Khẩn cấp ở rể, chương 159, 159, quyết đấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh chỉ vào cửa sổ cô lên trước tôi yểm trợ. Bạch Tinh Đồng gật đầu, dẫn đầu nhảy qua cửa sổ, bên trong phòng tối om, hai người cầm chặt súng đi về phía trước. Diệp Vô Phong khẽ nói, lúc này là thời điểm thích hợp nhất để rèn luyện ý thức cảnh giác của cô. Bạch Tinh Đồng nghiêm túc lắng nghe lời nói của Diệp Vô Phong, ghìm chặt súng đi theo sau lưng Diệp Vô Phong, hai người một trước một sau đi về phía trước. Tòa nhà này là một ký túc xá nhà máy bị bỏ hoang, nhà máy đã ngừng sản xuất từ lâu, bên trong trống rỗng, khắp nói toàn là rác rưởi. Bắc Thiên Vương vô cùng cẩn thận, hai người bọn họ lúc soát từ tầng 1 đến tầng 1 lượt không phát hiện tình huống gì bất thường, hiển nhiên là miệng quỷ Diêm Quân đang ở tầng 4. Hắn ta đang ở tầng cuối cùng, đi lên. Diệp Vô Phong đi ở phía trước, Bạch Tinh Đồng theo sát phía sau, giữa hai người giữ khoảng cách không quá 5 mét, sau khi đi hết thang bộ, Diệp Vô Phong bỗng nhiên ra hiệu dừng lại, phía trước có biến. Bạch Tinh Đồng lập tức nâng cao cảnh giác, họng súng chỉ vào phía trước. Bên cuối hành lang, có một bóng người đang ngồi xổm bên dưới bệ cửa sổ. Trong một tòa bỏ hoang lâu năm như vậy, có người chắc chắn là có kẻ địch, suýt chút nữa Bạch Tinh Đồng không kiềm chế nỏ mà nổ súng. Đinh Vĩ Chân thì càng thêm tỉnh táo, anh ghìm súng chậm rãi đi tới chỗ người đang ngồi xổm kia. Bạch Tinh Đồng cũng theo sát phía sau anh, sau khi đến gần hìa người mới nhìn thấy rõ đó chỉ là một cái hình mẫu nhựa plastic, sau lưng người mẫu nhựa này có treo một cái rẻ lau nhà, từ xa nhìn lại giống như là mái tóc dài của người phụ nữ đang tung bay. Bạch Tinh Đồng gần như phát điên, cái trò ngụy trang này quá là lợi hại, suýt chút nữa thì tôi đã bị lừa, nếu vừa nãy tôi mà nổ súng thì chúng ta đã bị bại lộ rồi, lúc đó hậu quả thật không thể tưởng tượng nổi. Diệp Vô Phong buông lỏng cảnh giác, cẩn thận quan sát cái người mẫu nhựa già này, cuối cùng phát hiện ra được tình huống, bên dưới người mẫu nhựa này có giấu một sợi dây điện, đặc biệt ở dây nào còn được nối với móc của nột quả lựu đạn, nếu như không cẩn thận khiến cho quả lựu đạn này phát nổ, Diệp Vô Phong và Bạch Tinh Đồng sẽ bị nổ tan xương nát thịt. Diệp Vô Phong cẩn thận tháo sợi dây điện này ra và phá hủy thiết bị nổ của lựu đạn, Bạch Tinh Đồng úa mồ hôi lạnh. Đối thủ quá mạnh mẽ, đổi lại là tôi, nếu phát hiện ra người giả thì chắc chắn sẽ đi lên đá cho hai phát, nhất định sẽ khiến lựu đạn phát nổ. Bạch Tinh Đồng hỏi, Diệp Vô Phong, miệng quỷ Diêm Quân đã gầy sẵn nhiều bẫy ẩn như vậy nhưng vẫn không thể qua nổi mắt anh, hắn ta chắc chắn phải thua rồi. Bạch Tinh Đồng vừa dứt lời thì thấy cơ thể Diệp Vô Phong run lên. Diệp Vô Phong đột nhiên phát hiện phía sau cái đống rác hơi nhúc nhích, sau đó có một bóng người lóe lên từ trong đống rác. Vãi cả lìn, thế mà miệng quỷ Diêm Quân lại chôn sở bên trong đống rác. Khi Diệp Vô Phong phát hiện ra miệng quỷ Diêm Quân thì đã quá muộn, sau đó một luồng ánh sáng màu bạc đâm về phía trái tim của Diệp Vô Phong. Đó là một con dao chuyên dụng dài 40cm đang được miệng quỷ Diêm Quân cầm trong tay, vô cùng uy lực. Khoảng cách quá gần, quả thực Diệp Vô Phong không ngờ rằng đối phương lại dùng chiêu che mắt cực mạnh như vậy, cuối cùng miệng quỷ Diêm Quân gian xảo kia cũng lừa được Diệp Vô Phong. Diệp Vô Phong có nam WMO cũng không nghĩ tới miệng quỷ Diêm Quân sẽ trốn ở bên dưới chỗ mình ngụy trang bom. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bố cục của bậc thầy đúng là vượt qua lẽ thường, cạm bẫy trong cạm bẫy, khiến đối thủ trở tay không kịp. Thực lực siêu cấp của miệng quỷ Diêm Quân cũng đã được hiện ra. Đây chính là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng, nếu như đối thủ của miệng quỷ Diêm Quân không phải Diệp Vô Phong mà là một tân binh, như vậy tân binh đó chắc chắn sẽ khiến cho quả lựu đạn phát nổ, miệng quỷ Diêm Quân sẽ chết trong cạm bẫy của chính mình. Hắn ta đoán chắc rằng Diệp Vô Phong sẽ phát hiện ra cạm bẫy của mình, cho nên mới đi đo bản thân mình vào chỗ nguy hiểm để tập kích. Cho dù bị trúng kế nhưng Diệp Vô Phong vẫn không loạn, nếu như trong lòng mà loạn thì chắc chắn sẽ không thoát khỏi đòn đánh lén chí mạng của miệng quỷ Diêm Quân. Anh vô thức nờ nác khẩu súng bắn tỉa lên để chắn đòn, khả năng đỡ đòn thành công chỉ có 10%. Từ góc độ ám sát của miệng quỷ Diêm Quân có 90% là có thể đâm trúng cơ thể của Diệp Vô Phong. Với một con dao như vậy, cao thủ như vậy, một đòn đánh lén như vậy, cho dù sau khu đâm trúng không chết nhưng Diệp Vô Phong cũng khó thoát nổi một kiếp, còn lại Bạch Tinh Đồng thì có thể bỏ qua không tính tiền. Cho dù Bạch Tinh Đồng là cao thủ cảnh giới đại sư nhưng mà nếu miệng quỷ Diêm Quân muốn giết cô ta thì chỉ là chuyện dễ như trẻ lòng bàn tay. Trong nháy mắt Diệp Vô Phong cũng phản kích lại, anh không dùng súng chắn ở vị trí trái tim mà dùng súng chắn ở phía bụng dưới, đây cũng chính là một lựa chọn liều mạng trong một tình huống khẩn cấp. Diệp Vô Phong đang đánh cực chiến thuật tâm lý vào thời điểm nguy hiểm nhất, anh cho rằng miệng quỷ Diêm Quân sẽ đoán được anh sẽ toàn lực bảo vệ trái tim, bởi vậy cái tên đối thủ gian xảo kia sẽ dốc hết sức tấn công vào bụng dưới của anh, cho nên Diệp Vô Phong đã đánh cực không thèm quan tâm đến trái tim mà dùng súng bảo vệ bụng dưới. Lần này, thần may mắn đã đứng về phía của Diệp Vô Phong, một dao kia của Miện Quỷ Diêm Quân quả thực là tấn công vào bụng dưới của Diệp Vô Phong. Người có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu như Miện Quỷ Diêm Quân biết bản năng bảo vệ của con người bình thường thường bảo vệ vị trí trái tim trước, nhưng hắn ta không ngờ là tư duy của Diệp Vô Phong lại trái với lẽ thường như vậy, tránh được một đòn chí mạng của hắn ta. Vãi lìn, như vậy mà còn không thể giết chết nó. Miện Quỷ Diêm Quân vô cùng ảo não, phải biết ông ta chính là một cao thủ cấp thần, một khi hắn ta đã tung ra đòn đánh lén chí mạng thì rất ít người có thể né tránh được. Mặc dù Diệp Vô Phong tránh được đòn đánh lén của Miện Quỷ Diêm Quân nhưng bàn tay anh vẫn bị thương, máu tươi lập tức chảy ra. Một dao kia của Miện Quỷ Diêm Quân vô cùng mạnh mẽ, bởi vì Diệp Vô Phong chuẩn bị không đầy đủ cho nên khẩu súng bắn tỉa trong tay bị tuột xuống đất. Ở thời khắc này thì thời gian đâu mà cúi xuống nhặt súng. Anh quay người, dùng một cú đấm đấm vào mặt Miện Quỷ Diêm Quân. Miện Quỷ Diêm Quân né tránh đòn tấn công của Diệp Vô Phong, thuận tiện vung dao lên chém về phía Bạch Tinh Đồng đang đứng một bên. Vừa nãy, chỉ trong một cái chớp mắt đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Bạch Tinh Đồng chỉ mới ngây người một cái đã nhìn thấy Miện Quỷ Diêm Quân cầm dao lao về phía mình. Không ổn, Bạch Tinh Đồng biết Miện Quỷ Diêm Quân lợi hại, nhưng hành lang này lại rất chật hẹp, cô ta không thể trốn được. Cô ta cắn răng, Bạch Tinh Đồng vung một cú đấm về phía Miện Quỷ Diêm Quân. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu Miện Quỷ Diêm Quân mà cho Bạch Tinh Đồng một nhát dao chí mạng thì chắc chắn có thể xử lý được cô cảnh sát nữ này. Thế nhưng mà cú đấm của cô ta cũng sẽ đánh trúng hắn ta. Cho dù nó không khiến hắn ta bị trọng thương nhưng mà sau khi bị hứng một quyền nặng nề sẽ tạo cơ hội cho Diệp Vô Phong cho hắn ta một kích chí mạng, nếu như đối thủ là Diệp Vô Phong thì một mạng đổi lấy một mạng rất là đáng giá. Nhưng mà đồng quy vô tận với một cảnh sát không tiếng tăm gì. Có chút không đáng, thế là Miện Quỷ Diêm Quân hơi lắc người từ bỏ việc công kích Bạch Tinh Đồng, đồng thời cũng tránh được một đòn của Bạch Tinh Đồng. Sau khi Bạch Tinh Đồng đánh hụt thì phản ứng cũng rất nhanh, cô quạt chân một phát khiến hắn ta ngã lên mặt đất, đồng thời nổ súng về phía mặt của Miện Quỷ Diêm Quân. Một viên đạn bắn về phía Miện Quỷ Diêm Quân, cách trương,